Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4775, tu hành không tuế nguyệt. Ngũ hành đạo thể càng về sau tu hành, chỗ tốn hao tu hành tài nguyên càng nhiều. Để ngũ hành đạo thể hậu kỳ đạt tới cảnh giới viên mãn. Đã là như thế khủng bố, Lâm Bạch rất khó tưởng tượng cảnh giới tiểu thành sau này ngũ hành đạo thể sẽ cần khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Bất quá tài nguyên tiêu hao cự nhiều, nhưng cũng may ngũ hành đạo thể có thể cho ta mang đến không tệ ích lợi. Ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ, dù sao cũng là có thể vượt qua vũ trụ luyện thể chi thuật a. Lâm Bạch thoáng an ủi chính mình một phen, trên thân đã mất ngũ hành linh vật, Lâm Bạch cũng vô pháp tiếp tục trùng kích ngũ hành đạo thể cảnh giới tiểu thành. Đành phải tạm thời từ bỏ, chờ ngày sau tìm kiếm tốt hơn cơ hội, đi đạt được càng nhiều ngũ hành linh vật, tại đến đột phá ngũ hành đạo thể tiểu thành đi. Sau đó, Lâm Bạch đốt hương tắm rửa, sau khi đánh răng rửa mặt xong, lần nữa ngồi tại trong đình viện, từ trong túi trữ vật lấy ra thần binh hồn, lại đem yêu kiếm lấy ra. Yêu kiếm chính là dùng hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành. Đi theo Lâm Bạch nhiều năm chinh chiến, lưỡi kiếm vẫn như cũ sắc bén, thân kiếm vẫn như cũ thẳng tắp. Bước vào ma giới về sau, Lâm Bạch liền một mực tại là yêu kiếm tìm kiếm có thể dùng thần binh linh tính. Muốn đem yêu kiếm uy năng lần nữa tăng lên, thế nhưng là yêu kiếm phẩm cấp tăng lên, quá mức gian nan, thậm chí Lâm Bạch cảm giác so với chính mình đột phá tu vi càng gian nan hơn. Đến mức bây giờ yêu kiếm uy năng cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới hạ phẩm đạo thần đến trung phẩm đạo thần. Binh ở giữa uy năng, từ ân uy lâu bên trong hối đoái mà đến thần binh hồn. Nghe nói nguyên đến từ ma giới một chỗ cổ chiến trường. Một trận đại chiến, khiến cho vô số đạo thần binh gãy vẫn. Đại lượng thần binh lợi khí linh tính tiết ra ngoài, quanh năm suốt tháng, tạo thành thần binh hồn. Thần binh hồn chính là luyện khí bảo vật. Tà Nguyệt giáo cái này một đạo thần binh hồn chính là thượng phẩm, nếu là cầm tới ngoại giới đi buôn bán, cũng có thể bán đi một cái giá trên trời. Khi Lâm Bạch lấy ra thần binh hồn thời điểm, yêu kiếm cảm giác được thần binh hồn khí tức, lập tức thân kiếm có chút rung động. Truyền đến một trận vui sướng kiếm minh, giống một đứa bé đạt được chính mình yêu thích nhất đồ chơi đồng dạng. Lâm Bạch mỉm cười, đem thần binh hồn chậm rãi tới gần yêu kiếm, đều không cần Lâm Bạch thi triển pháp lực thôi động. Yêu kiếm tại cảm giác được thần binh hồn một khắc này, trong thân kiếm liền truyền đến một nguồn lực lượng, một ngụm đem thần binh hồn nuốt vào yêu kiếm bên trong. Thần binh hồn bị yêu kiếm chỗ nuốt. Yêu kiếm tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt, một cỗ khổng lồ kiếm uy từ trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, yêu kiếm thôn phệ thần binh hồn, luyện hóa về sau, liền có thể đạt tới cực phẩm đạo thần binh tình trạng. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, yêu kiếm trôi nổi tại trước mặt. Lúc này, ngũ hành trải qua vận chuyển, mưa lớn lực lượng rót vào yêu kiếm bên trong, trợ giúp yêu kiếm nhanh chóng luyện hóa thần binh hồn. Nếu là bỏ mặc yêu kiếm chính mình đi luyện hóa, cái này đạo thần binh hồn cường đại như thế, đoán chừng cần hao phí mấy năm. Bây giờ Lâm Bạch lấy pháp lực cùng tâm lực trợ giúp yêu kiếm luyện hóa, có thể gia tăng thật lớn yêu kiếm tốc độ luyện hóa. Sau 25 ngày, từ tinh thành bên trong truyền đến một đạo kiếm minh, nương theo lấy một đạo kiếm khí, đâm vào mây xanh. Cực phẩm đạo thần binh uy năng khuếch tán toàn thành. Chỉ bất quá bây giờ tinh thành trong ngoài võ giả đã sớm người đi nhà trống. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ có thật nhiều người thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời sẽ còn kinh hô liên tục. Khổng lồ như thế kiếm uy, tuyệt không phải bình thường đạo thần binh có khả năng có được. Không uổng phí hơn nửa tháng luyện hóa, mà lần này suy đoán của ta không sai. Yêu kiếm luyện hóa thần binh hồn về sau, quả thật đột phá đến cực phẩm đạo thần binh cảnh giới. Chỉ bất quá khoảng cách thái ất thần binh, còn có một đoạn cực kỳ xa xôi đường. Bất quá cực phẩm đạo thần binh đối với ta hiện tại mà nói, cũng đầy đủ dùng. Yêu kiếm ở bên người Lâm Bạch, trên dưới tung bay. truyền đến vui sướng êm tai Kiếm Minh. Một hồi, yêu kiếm lặng yên rơi ở bên người Lâm Bạch, không tại có bất kỳ quang trạch hiển hiện, thoáng như một thanh phổ thông thế gian thiết kiếm. Ánh sáng nội liễm, phong mang tạm thu, theo yêu kiếm phẩm cấp tăng lên, Lâm Bạch thực lực cũng đem tùy theo tăng lên. Ở trong Ân Uy Lâu, Lâm Bạch có được 136 cái điểm tích lũy. Trong đó đại bộ phận điểm tích lũy đều dùng đến hối đoái ngũ hành linh vật cùng thần binh hồn. Còn sót lại 9 cái điểm tích lũy. Lâm Bạch đổi 2 quyển sách, Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy, Trương Tử Nam Đạo Vực Chân Dài, hối đoái điểm tích lũy, 4 cái điểm tích lũy. Đến tận đây, Lâm Bạch tại Tà Nguyệt Đại Yến tỉ võ tất cả điểm tích lũy liền tiêu hao sạch sẽ. Lâm Bạch từ từ cầm lấy Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc, từng tờ một tinh tế lật xem. Lúc đó Lâm Bạch lựa chọn quyển sách này thời điểm, trên ngọc bàn cho ra giải thích là, từng tại ma giới Đông Vực, một thời đại nào đó, kiếm tu xuất hiện lớp lớp, một lần có trăm vị nhiều đại la kiếm tu hoành không xuất thế, được vinh dự ma giới Đông Vực kiếm đạo thịnh thế. Cái kia trăm vị kiếm tu đã từng cùng ngồi đàm đạo, liền có người đem bọn hắn chỗ đàm luận kiếm đạo tâm đắc kỹ càng ghi chép xuống tới, biên soạn thành quyển sách này, chính là Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc. Vừa mới bắt đầu, quyển sách này hoành không xuất thế thời điểm, đã từng một lần trở thành ma giới Đông Vực chí cao vô thượng bảo vật. Tại ma giới Đông Vực nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vô số cao thủ cùng cường giả, gia nhập hỗn chiến cùng chém giết, chỉ vì đem quyển sách này bỏ vào trong túi. Về sau cũng không biết vì sao, liên quan tới Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc càng ngày càng nhiều, mà lại diễn sinh ra được rất nhiều phiên bản, có chút thì là giả, có chút thì là thật giả lẫn lộn, có chút thì một ít lòng dạ hiểm độc thương gia cảm thấy có thể có lợi, bịa đặt mà ra. Dù sao quyển sách này phiên bản là càng ngày càng nhiều. Đã từng có võ giả một hơi mua 10 bản Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc. Lật ra nội dung, hoàn toàn khác biệt, thật giả khó phân biệt. Càng về sau, ma giới Đông Vực ngụy tạo càng ngày càng nhiều. Bản kia chân chính Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc lại biến mất không thấy bóng dáng. Kiếm tu kia thời đại kết thúc đằng sau, quyển sách này liền từ từ phai nhạt ra khỏi lịch sử trường hà. Tà Nguyệt giáo bản này, Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc, Lâm Bạch cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng ôm thử một lần thái độ, Lâm Bạch hay là đem nó mua lại, tốn hao mấy ngày thời gian, đầu nhập đại lượng tâm lực đi nghiên cứu quyển sách này. Kết quả, Lâm Bạch thấy lông mày càng ngày càng nhăn, thẳng đến đem quyển sách này xem hết, Lâm Bạch mới cười khổ nói, ta đoán chừng cũng là mua được giả. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong tay Trăm Vị Đại La Kiếm Tu Kiếm Đạo Tâm Đắc, trong đó rất nhiều thiên chương đều có hoa không quả, có loại cố lộng huyền hư cảm giác. Trong đó tâm đắc từ đầu đến cuối nói không đến giờ con bên trên. Lâm Bạch bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ cần tác giả thực lực như thế nào, lấy Lâm Bạch bây giờ tầm mắt đến xem, trong tay hắn quyển sách này, sáng tác cuốn sách này tác giả, đoán chừng kiếm đạo tạo nghệ còn không có hắn cao. Ai, suối quẩy, Lâm Bạch lắc đầu, đem quyển sách này ném vào trong túi chữ vật. Nếu là ngày sau có nhàn hạ, vẫn là có thể lấy ra tiếp tục xem nhìn, tạm thời cho là một cái việc vui. Tùy theo, Lâm Bạch cầm lấy mặt khác một quyển sách, tên là Trương Tử Nam Đạo Vực Chân Dài. Trương Tử Nam, người thế nào? Ân Uy Lâu trên ngọc bàn giới thiệu nói. Trương Tử Nam, chính là Tuyết Tông Khai Sơn lão tổ. Từ khi Lâm Bạch nghe Vạn Tử Chân chỉ điểm về sau, một mực liền muốn đem Phương Thốn kiếm vực, Mục Xuân kiếm vực, Tàn Dương kiếm vực cùng Tuyệt Thiên Từ Ý đến tiếp sau hai cái đạo vực cùng thôn phệ chi lực dung hợp, sáng tạo ra một cái thôn phệ đạo vực. Cho nên, Lâm Bạch mới có thể hối đoái bản này Trương Tử Nam Đạo Vực Chân Dài. Đồng thời, Lâm Bạch cũng đem trong túi chữ vật Tuyết Tông trưởng lão cùng hắn giao dịch thời điểm cho hắn Tuyết Tông cường giả đạo vực tâm đắc.